Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 120, ta phải đi tìm nàng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. La Đường trở về, Xâm Lâm trấn nhỏ một phiến hoan hô. Bọn họ đều hy vọng La Đường như vậy tốt lánh chúa có thể sống lâu trăm tuổi. Như vậy bọn họ cũng có thể có cuộc sống tốt. Chỉ là La Đường mang về một cái rất đẹp cô gái, để cho rất nhiều người bắt đầu có nghĩ thế nào. Tuổi tác mặc dù nhỏ một chút, nhưng lãnh chúa đại nhân cũng mới 19 tuổi. Có lẽ không bao lâu, bọn họ phải có một vị lãnh chúa phu nhân. Raphael thấy Catherine lần đầu tiên cũng nghĩ như vậy. Nhưng biết được Catherine thân phận sau đó, sắc mặt hắn nhất thời hãy cùng táo bón liền tựa như. Lãnh chúa đại nhân, ngươi làm sao chỉ như vậy mang theo một vị nữ phù thủy trở về? Trấn nhỏ rất nhiều người đều thấy được, ngày mai khẳng định sẽ truyền ra, cái này sẽ cho trấn nhỏ mang đến rất phiền toái lớn. Mép sự việc đã đủ để cho hắn nhức đầu, bây giờ lãnh chúa đại nhân lại mang về một vị nữ phù thủy. Trấn nhỏ phải đổi thành nữ phù thủy nhà sao? Nàng là ma pháp sư, cũng là ta cho ban gia và Coranti tìm kiếm ngoài ra một vị lão sư. Người ở nàng trước mặt thời điểm, chú ý mình lời nói. Raphael bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi, lãnh chúa đại nhân, người cân nhắc qua mép sau khi trở lại, thấy vị này kết quả sao? La Đường nhìn Raphael, ta bất quá là cho nhiều hai cái đứa nhỏ tìm một vị ma pháp lão sư. Mép sẽ không cao hứng sao? Coi như là mất hứng, lại có thể có cái gì nghiêm trọng sự việc sao? La Đường cảm thấy lấy mép chỉ số thông minh, hẳn có thể ung dung giải quyết Catherine, cho nên không tồn tại cái gì mâu thuẫn. Rafa há miệng một cái, hóa là một tiếng thở dài. Lãnh chúa đại nhân ở phát minh lên vô cùng thông minh, nhưng mà ở một ít trong chuyện, kém quá nhiều. Lãnh chúa đại nhân còn là một đứa nhỏ à? Kiếp trước La Đường một mực độc thân, hắn nghĩ là trước lập nghiệp sau lập gia đình, ở thành phố lớn muốn phải dựa vào mình cố gắng phấn đấu ra một căn hộ tiền cọc. Người tuổi trẻ xuất sắc cũng phải 10 năm trở lên. La Đường làm nhà vẽ kiểu thời điểm, thường xuyên thức khuya làm thêm giờ, chính là vì hơn kiếm tiền, lại ở đâu ra thời gian nói chuyện yêu đương. Phong hoa tuyết nguyệt cái gì, quá trễ nãy thời gian. Cùng Raphael sau khi đi ra ngoài, La Đường nhìn ngồi ở bàn bên cạnh đáng trước cặp chân tiểu tinh linh. Lola, Catherine tới nhà chúng ta, mép sẽ không cao hứng sao? Lola nghẹo đầu, không biết nha, tại sao mất hứng? Đúng vậy, tại sao mất hứng? Raphael chính là lo nghĩ bậy bạ. La Đường lẩm bẩm. Một lát sau, La Đường lại hỏi, Lola, người nói mép ngày hôm nay có thể trở về tới sao? Không biết, được rồi, người ngủ đi, ta chờ một lát nữa. La Đường nằm ở trên giường, rõ ràng tối ngày hôm qua liền không ngủ, còn là lăn qua lộn lại không ngủ được. Thật vất vả mơ mơ màng màng ngủ, nhưng lại chợt thức tỉnh. Hắn mộng gặp mép ở mê thất rừng rậm gặp được rất nhiều quái vật, còn có những thứ khác phù thủy tà ác vây công. Liếc nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời đã hơi sáng, hắn dứt khoát trực tiếp thức dậy, đi tới phủ lãnh chúa bên ngoài, nhìn mê thất rừng rậm phương hướng. Lãnh chúa ca ca, người dậy sớm như vậy à? Bàn ra ngáp xuống lầu, liền thấy ở nhà ăn ăn điểm tâm La Đường. Ban ra, mép đi mê thất rừng rậm tìm chúng ta, bây giờ còn chưa đi ra, ngươi nói ta có phải hay không hẳn đi tìm nàng? Ban ra không nghĩ tới lãnh chúa ca ca lại sẽ hỏi hắn ý kiến. Cho tới bây giờ không phải hắn có không biết hỏi lãnh chúa ca ca sao? La Đường cười khổ khoát khoát tay, đi rửa mặt đi, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Lại có thể quỷ thần xui khiến hỏi ban ra ý kiến. Tại sao hắn cảm giác mình lo lắng mép, sao lo lắng ban ra và Coranti càng hơn đâu? loại cảm giác này không quá bình thường chứ. Ollie, bánh mì nướng xong sao? Cho ta đeo mấy cái. Lại chuẩn bị một cái túi nước, một cái hộp quẹt, một bao muối. Lãnh chúa đại nhân, ngài muốn những thứ này làm gì? Cũng không thể lại tiến vào mê thất rừng rậm, nơi đó quá nguy hiểm. Ollie nhất thời cảnh giác. Buổi sáng bị lãnh chúa yêu cầu làm nướng bánh mì, nàng liền cảm thấy không đúng. Vậy buổi sáng có chút lớn lúa mạch cháo, sữa dê và trứng gà là đủ rồi. Bây giờ nhìn lại, lãnh chúa đại nhân là nếu lại nhập mê thất rừng rậm à? Ollie, mép đi mê thất rừng rậm bên trong tìm ta còn chưa có trở lại. Ta cũng phải đi tìm nàng. Dựa theo Catherine nói, nếu như mép có thể biết bọn họ đã trở lại rừng rậm trấn nhỏ, cũng hẳn trở về mới đúng. Nhưng cũng không có, hoặc là mép không biết bọn họ trở về, hoặc là mép bị chuyện gì trì hoãn. Bất kể là loại nào, cũng chứng minh mép có phiền toái. Mép mới là hắn muốn nhất tranh thủ được xâm lâm trấn nhỏ nữ phù thủy. Chỉ bất quá hắn biết mép thân phận sau đó, liền không nói lời gì nữa. Người khác đường đường bá tước phủ đại tiểu thư, dựa vào cái gì tới xâm lâm trấn nhỏ loại này nghèo xó xỉnh à? Theo mép nhiều lần tiếp xúc xuống, hắn phát hiện mép thật ra thì rất dễ nói chuyện. Hơn nữa vậy rất có nguyên tắc, mặc dù có chút thời điểm lời nói rất chen nhau đổi tiền mặt người, nhưng không có ác ý gì. Hơn nữa để cho người khó mà phản bác. Khó mà phản bác còn có một tầng hàm nghĩa, chính là đối phương nói đúng. Lãnh chúa đại nhân, ngài đi mê thất rừng rậm, liền đem vị kia ở lại phủ lãnh chúa sao? Ollie rốt cục thì nghĩ tới một cái khuyên can biện pháp. Catherine, đây đúng là một vấn đề. Là đường theo Catherine cũng không quen. Bước đầu tiếp xúc, hắn cảm thấy Catherine thật ra thì tương đối đơn thuần. Một lòng nhào vào ma dược học lên, cũng không có lộ ra cái gì tính công kích. Catherine đối với hắn khá lịch sự, có thể còn có hắn nhỏ thể hiện tài năng quan hệ. Giả mạo thần tứ kỵ sĩ, thoạt nhìn là thành công, nhưng là đối với những người khác, vậy thì chưa chắc khách khí. Một khi Catherine nổi giận, Scott có thể chống đỡ sao? Sở trường chế tạo ma dược, nghe hãy cùng võ hiệp bên trong ngũ độc giáo tựa như, coi như là cao thủ hàng đầu cũng có thể thất bại. Catherine tới chỗ này, bất quá là vì Banja và Coranti. La đường trên đường thời điểm còn hứa hẹn sẽ giúp đỡ Catherine ma dược học nghiên cứu. Một khi hắn không có ở đây, Catherine chính là một cái đúng giờ nổ đánh. Không biết lúc nào liền nổ. Keng keng keng, ai? Catherine, là ta, La đường. Có chút việc tìm ngươi thương lượng. Cửa phòng mở ra, Catherine mắt buồn ngủ mông lung nhìn La đường. Chuyện gì cần phải sớm như vậy nói? Ngày hôm qua nàng suy tính một cái ma dược cách điều chế vấn đề, luôn muốn đến rạng sáng, vừa mới ngủ một hồi. Catherine, bạn của ta ma pháp sư Mep vẫn còn ở mê thất rừng rậm, cũng không trở về, ta muốn mời ngươi giúp ta cùng đi tìm nàng. Catherine ngáp một cái, tối ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói, ta cũng không nhận ra nàng, cũng không có nàng lưu lại thiếp thân vật phẩm, không có cách nào tìm. Làm sao, nàng còn chưa có trở lại sao? Hoặc giả là gặp chuyện gì đi, ngày mai trở về. Catherine lơ đễnh, ban đầu nàng lão sư ra cửa một chuyến, nói 3 ngày trở về, vậy thường xuyên 7-8 ngày mới về nhà. Catherine, ta lo lắng nàng bị người âm mưu tổn thương. Người vậy không hy vọng thấy có ma pháp sư lại bị người ám hại chứ. Hơn nữa nàng là Banja và Coranti lão sư. Người muốn cho 2 đứa nhỏ theo ngươi học ma dược, có phải hay không cũng hẳn xuất trình được nàng đồng ý. Người vậy không hy vọng Banja và Coranti biến thành không tôn trọng lão sư học nghề chứ. Người giúp mép. Nàng không biết xấu hổ cự tuyệt ngươi sao? Catherine ánh mắt bắt đầu sáng lên. Đúng vậy, nếu là cái đó gọi cái gì mép gặp nguy hiểm.